Thần đạo đan tôn, chương 2840, hóa nguyên quy nhất quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thể nói như vậy. Đại hắc cẩu vỗ vỗ vai của Lăng Hàn. Bảo khí cuối cùng là vật ngoại thân. Có thể một người khác đạt được tam giới tháp đồng dạng có thể thay đổi vận mệnh. Quật khởi thành chúa tể một phương. Thế nhưng, cẩu gia có thể khẳng định. Người này tuyệt đối không thể đạt được thành tựu như ngươi hiện tại. Nó nghiêm nét mặt nói. Độ cao của ngươi hiện tại đã không kém thiên tôn đại nhân lúc trước. Thậm chí vượt qua. Lúc trước tiến hóa lũy thừa của duyên sinh thiên tôn cũng chỉ là 11. Thành tựu tiên vương tầng 9 vô số năm. Mới rốt cục bước ra bước cuối cùng. Mà tiến hóa lũy thừa của Lăng Hàn thẳng đến 12. Chỉ cần hắn thật có thể đạt đến một bước này, vậy hắn liền nhất định có thể trở thành thiên tôn. Tỷ như, hỏa phù dung, từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đã vượt qua duyên sinh thiên tôn. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu, một chút ý nghĩ mê man kia lập tức tan biến. Đúng, hắn quật khởi có thành phần vận may, nhưng trên thực tế, vị cường giả tuyệt thế nào quật khởi không có thành phần vận may. Nhưng muốn leo tới chí cao, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân nỗ lực, như hiện tại Lăng Hàn hình thành đạo của mình. Hơn nữa ý cảnh viên mãn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn sẽ từng bước viên mãn, chân chính đi ra con đường riêng biệt. Đây là hắn nỗ lực, cùng hắc tháp không quan hệ. Cả đám tiếp tục tiến lên, ngõa lý không ngừng phóng thích gợn sóng màu xanh lục. Điều này có thể hữu hiệu giám định đại thú kéo tới là thật hay giả. Hơn nữa, ở ngõa lý tính toán, bọn họ cũng tìm được đường chính xác. Mỗi thông qua một đầu mối không gian, kỳ thực thông đạo đều có lối rẽ. Chỉ là thật giả giống nhau. Giả cũng như thật mà thật cũng như giả. Nếu không có tên biến thái như ngõa lý, căn bản không có ai sẽ chú ý tới. Mười mấy ngày sau, bọn họ rốt cục đi ra con đường này. Phía trước hiện ra một bầu trời trong xanh, có mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng. Tất cả mọi người trong lòng phấn chấn. Ở trong đường nối bị nhốt nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời, để bọn họ có một loại tâm tình khoan khoái không nói ra được. Kỳ quái, bọn họ ngẩng đầu nhìn, không ai không kinh ngạc. Bởi vì nơi này vẫn là một mảnh sáng sủa, nhưng bầu trời cách không xa lại một mảnh mù mịt. Đi một bên khác liền thấy bầu trời hạ mưa xối xả. Đi lên trước nữa, lại có liệt diễm cuồn cuộn, còn có lôi đình như sôi. Đếm một chút, vừa vặn có 9 loại thời tiết cực đoan, 9 loại hoàn cảnh hoàn toàn không giống. Tiên vương lại vừa vặn 9 tầng. Đây là có ý gì? Lăng Hàn nói. Liễu Vũ Phi mở miệng, đây chỉ là một trùng hợp mà thôi, bởi vì 9 loại hoàn cảnh này dung hợp, mới có thể bồi dưỡng ra hóa nguyên quy nhất quả. Hóa nguyên quy nhất quả, tất cả mọi người kinh ngạc, cái này là món đồ gì? Liễu Vũ Phi tiếp tục nói, ta từ trên một quyển cổ thư nhìn thấy, hóa nguyên quy nhất quả này chính là tiên vương tầng 9 ngã xuống. Lấy tinh huyết của bản thân đúc thành, lại bay xuống cửu thiên tinh trận, trải qua vô số năm trưởng thành, cuối cùng thành chính quả. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng từng đọc không ít ghi chép, sao xưa nay chưa từng nghe nói có vật như vậy. Hóa nguyên quy nhất quả có ích lợi gì? Lưu Hào hỏi. Đạo quả suốt đời của một vị tiên vương tầng 9. Liễu Vũ Phi thong thả nói. Mà Hà Phong tiên vương càng có tư cách xung kích thiên tôn. Đạo quả của hắn là kinh người cỡ nào? Không cần ta nói mọi người cũng có thể đoán được một chút chứ. Tất cả mọi người tim đập thình thịch. Cho dù bọn họ có thể thẳng tiến tầng 9. Nhưng dù sao cũng cần thời gian. Hơn nữa còn không phải một năm hai năm. Mà là mấy tỷ năm. Cái này quá dài. Nhưng một viên hóa nguyên quy nhất quả. Bọn họ liền có thể bước vào tầng 9, có thể thay bọn họ tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, còn để bọn họ dòm ngó một chút ảo diệu bước vào Thiên Tôn. Đây mới là trọng yếu nhất, so với tâm đắc thủ chát càng tốt hơn. Ngươi lại nói ra hào phóng như vậy. Hỏa Phù Dung trầm giọng hỏi. Liễu Vũ Phi mỉm cười. Đầu tiên, không có hai bên phối hợp, chúng ta ai cũng phá không được Cửu Thiên Tinh trận này. Sao đàm luận thu hoạch? Thứ hai, theo ta được biết, Hóa Nguyên Quy Nhất quả không chỉ một trái, đủ mọi người chia, có thể tin tưởng nàng sao? Ở trong lòng mỗi người đều đánh một dấu chấm hỏi. Nhưng dù sao Liễu Vũ Phi chỉ là tiên vương tầng 5. Cho dù là siêu cấp đế tinh thì đã làm sao? Căn bản không sợ nàng. Đã như vậy, vậy mọi người liền đồng tâm hiệp lực. Đồng mưu tiên quả, Tiêu Anh Hùng nói, Liễu Vũ Phi mỉm cười nói. Vậy còn xin mời chư vị phối hợp ta. Đối với tình huống của nơi này, tin tưởng ta hiểu rõ hơn chư vị rất nhiều. Tất cả mọi người gật đầu. Bọn họ đi tới, khu vực này hoàn cảnh bình thường nhất, không gió không mưa, mặt trời chói chang, khiến tâm tình người ta cũng tốt lên theo. Cẩn thận, tuy hoàn cảnh khu vực này không mang theo sát cơ, nhưng độ nguy hiểm không hề nhỏ. Liễu Vũ Phi cảnh cáo nói, phảng phất như chứng minh lời nàng, phía trước quang ảnh lấp lóe, hóa thành hai tồn tại hình người, toàn bộ do tia sáng hình thành. Xèo, một tia sáng trước tiên công kích, đánh ra chùm sáng, quét ngang về phía mọi người. Tốc độ rất nhanh, nhưng không có khuếch đại như ngõa lý, để mọi người có đủ thời gian đưa tay ra. Ở trước người bày xuống phòng ngự, nhất thời, tia sáng bị chém nát. Yếu như thế, tất cả mọi người nói, lời ra khỏi miệng, bọn họ đều bật cười. Nhìn thấy chùm sáng liền không kìm lòng được nghĩ đến ngõa lý. Nhưng chỉ cần là ánh sáng liền có thể so sánh với ngõa lý công kích sao? Hỏa Phù Dung nhảy ra ngoài, tay phải chạm một cái, cắt ra một đạo sóng lửa. Phốp, phốp, hai tia sáng lập tức bị cắt gọt thành hai đoạn. Nhưng tình cảnh quái quỷ xuất hiện, khi sóng lửa cắt qua, thân thể của bọn nó lại lần nữa dính đến cùng một chỗ. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người nói, cái này tốt xấu gì cũng là thủ đoạn của một vị tiên vương tầng 9 bày xuống. Thậm chí sắp chạm đến thiên tôn vị. Không thể đơn giản như vậy. Xèo xèo xèo, tia sáng kích bắn, tất cả mọi người vọt ra bốn phía. Không ngừng ra tay, nhân quang thứ ba xuất hiện. Sau đó là thứ tư, thứ năm, số lượng càng ngày càng nhiều, làm cho mọi người áp lực thực lớn. Sau khi số lượng đột phá một cực hạn nào đó, thì sẽ hình thành biến chất, cách chương.